quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 135, 135, nàng tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó lại là âm mạt, cùng nữ nhi mắt to chừng mắt nhỏ. Thẩm Thanh Dung đứng ở một bên gấp gáp lo sợ, nhưng cũng không có cách nào, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại đại ca lại không ở trong phủ, nếu là vạn nhất phụ thân đánh A Ngưng thì phải làm sao bây giờ a? Phụ thân lần trước đều là đem đại ca cấp đánh ra chóc thịt bong phải nằm đến mấy ngày. Nếu là đánh A Ngưng, này còn không phải là đem A Ngưng cấp đánh chết sao? Mà lúc này Thẩm Định Sơn nheo lại hai mắt, mãn nhãn sát khí, xác thật chính là vì dọa Thẩm Thanh Từ. Nếu là hài tử nhà bình thường, bị lão tử dọa như vậy, đã sớm bị dọa đến phát khóc, mà không cần để nói đến ai khác. Thẩm Định Sơn liền trừng hai mắt như vậy, cũng đều là đã đều có thể đem Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Dung dọa tới kinh hãi không thôi. Một chiêu này dùng ở trên người nhi nữ là cực kỳ hiệu quả. Có một đoạn thời gian hắn còn làm không biết mệt, hiện tại hắn phải hảo hảo dọa dọa cái nữ nhi này. Lá gan của nàng càng lúc càng lớn, vì vậy hôm nay mặc kệ thế nào hắn cũng phải dọa cho nàng sợ đi. Chính là kết quả đâu? Thẩm Thanh Từ khóc không? Không có a, nàng đem tay nhỏ của chính mình xoa xoa ở trên eo, dùng sức chừng lên hai mắt của chính mình. So đôi mắt lớn nhỏ sao? Nàng cũng không thua người. Mà Thẩm Thanh Từ như vậy, thật sự đều là làm Thẩm Định Sơn vô lực. Thẩm Thanh Từ không có khóc, chính là hắn lại là bại hạ trận. A Ngưng, người nói cho cha, người gần nhất làm cái gì? Hắn trừng mắt nhìn hai mắt nữ nhi, sau đó đem tay lớn đặt ở trước mặt nàng. Đây là muốn đánh người. Chính là Thẩm Thanh Từ nhưng lại không sợ dù chỉ một chút. Nàng đột nhiên đặt mông của mình ngồi ở trên mặt bàn. Một đôi chân nhỏ thỉnh thoảng còn đá quần áo của cha nàng, cũng là làm Thẩm Định Sơn không có một chút tính tình. A Ngưng, Thẩm Định Sơn lại là kêu cái tên nữ nhi, ngữ khí đều đã thập phần không kiên nhẫn. A Ngưng cũng không có làm cái gì. Thẩm Thanh Từ nâng lên tiểu cằm của chính mình, so với cha nàng còn muốn ngạo khí hơn, còn nói không có gì. Thẩm Định Sơn véo véo khuôn mặt nhỏ của nàng. Vậy ngươi nói cho cha, ngươi đem 20 vạn lượng bạc tiêu đi nơi nào? Ân, 20 vạn lượng. Thẩm Thanh Dung cũng là đảo trừ một hơi, ngay cả Tần ma ma nửa ngày đều là không có hít thở nổi. 20 vạn lượng bị tam cô nương lấy tiêu, nói cho ta, ngươi đem bạc tiêu đi nơi nào? Hắn hôm nay bản thân không có việc gì, chuyên môn tra xét một chút sổ sách gần đây của Nhất Phẩm Hương. Nhất Phẩm Hương nhập sổ quá mức đáng sợ, một năm gần 200 vạn lượng nhập sổ, cho nên một tháng liền quả gần mười mấy vạn lượng. Kết quả như thế nào? Hắn phát hiện cái gì? Trên sổ sách thế nhưng trực tiếp thiếu mất 20 vạn lượng, mà la trưởng quầy nói là Thẩm Thanh Từ lấy ra đi tiêu. Nàng mới còn nhỏ như vậy, nàng ôm mấy cái nén bạc có lẽ còn cảm thấy nặng. Vậy rốt cuộc là nàng đem 20 vạn lượng đi tiêu ở nơi nào? Này tiểu bại gia nữ, sợ thật sự có một ngày, không phải đem hắn cấp hù chết, chính là đem hắn cấp tức chết. 20 vạn lượng a, Thẩm Thanh Từ vẫn là vẻ mặt mê mang. Đúng vậy, A Ngưng, người nói cho cha, người lấy nhiều bạc như vậy làm cái gì? Nga, Thẩm Thanh Từ đây mới là bừng tỉnh đại ngộ. A Ngưng, tiêu, tiêu, tiêu. Thẩm Định Sơn đều là cảm giác chính mình muốn bị nước miếng của mình làm sặc chết. Nàng tiêu, nàng thế nhưng tiêu. Một lần trước nàng để mua một khối cục đá đỏ, 20 vạn, vậy lúc này đây nàng lại là mua cái gì? Tiêu ở nơi nào? Thẩm Định Sơn cảm giác thanh âm chính mình đều phải nói lắp. Tiểu Tổ Tông, người có biết, 20 vạn lượng bạc đều là đủ cho cha ngươi cấp biên quan thêm rất nhiều đồ ăn a, vậy mà ngươi liền cứ vậy mang tiêu. Ngươi tiêu ở đâu? Nơi đó, Thẩm Thanh Từ chỉ bên trong. Thẩm Định Sơn vội là qua đi, kết quả liền thấy một phòng đồ trang sức của nữ tử. Quả thật là tiêu, mấy thứ này, 20 vạn lượng, thiên a, hắn đem tay đặt ở trên trán chính mình. đều là cảm giác bản thân muốn hôn mê. A Ngưng, Thẩm Định Sơn đã đi tới. Mới vừa nghĩ muốn thuyết giáo cho nữ nhi một bài. Kết quả nữ nhi hắn lại là quơ quơ cái chân nhỏ của chính mình. Cha, giày của A Ngưng rớt. Thẩm Định Sơn đem đôi mắt trừng lớn. Tiếp theo chỉ có thể nhận mệnh từ trên mặt đất nhặt lên một con giày nhỏ. Đeo lại lên chân cho nữ nhi. Cha không tức giận. Nàng ôm cánh tay của Thẩm Định Sơn. Tỷ tỷ muốn cùng cô nương nhà khác đi xem hoa hoa. Không thể qua loa. Cũng không thể mặc quá keo kiệt. Bằng không sẽ làm mất mặt của cha. Cho nên A Ngưng mua thật nhiều. Về sau cho tỷ tỷ dùng. Ân, nàng lại là nghĩ nghĩ. A Ngưng khấu từ trong bạc làm của hồi môn của tỷ tỷ. Cho nên quân phí của cha sẽ không ít đi. Nàng từng nói qua, một năm phải cho Thẩm Định Sơn 100 vạn lượng làm quân phí dùng. Còn lại đều là phải cho Thẩm Thanh Dung lưu trữ làm của hồi môn. Thẩm Định Sơn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Tức đến thực sự muốn đánh hài tử. Chính là cứ nhìn thấy khuôn mặt của nha đầu này. Lại không thể nào xuống tay được. Cha không phải không cho ngươi tiêu bạc. Chính là phải nói cho cha. Biết không, bạc là nữ nhi tự mình kiếm. Nàng muốn xài như thế nào đều thành. Chính là sao có thể giống nàng như vậy. Một chút liền phải tiêu đi mấy chục vạn lượng. Phải biết rằng, nếu như bình thường nhà bọn họ chi tiêu 20 mấy vạn lượng, khả năng đều là đủ để tiêu trong 10 mấy năm. Nữ nhi của hắn, một ngày liền cấp xài hết. Thật sự, cái này tiểu bại gia nữ. Phụ thân, ta, Thẩm Thanh Dung hiện tại thật là hổ thẹn vô cùng. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. Đều là vì nàng. Hảo, Thẩm Định Sơn đánh gãy lời nói của Thẩm Thanh Dung. Nàng đem của hồi môn của mẫu thân ngươi quyên đi ra ngoài. Hiện tại giúp ngươi kiếm trở về. Là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Ngươi là đích trưởng nữ của hộ quốc công phủ ta. Về sau không thể làm người khác xem thường đi. Vâng, phụ thân. Nữ nhi đã biết. Trong mắt Thẩm Thanh Dung đột nhiên là đau xót. Kém một ít liền rớt ra nước mắt. Chính là nàng lại là nhịn xuống. Nàng biết phụ thân là không chuẩn bị thu hồi những đồ trang sức đó. Mà đều là cho nàng. Phụ thân rõ ràng là đau lòng 20 vạn lượng bạc này. Chính là lại vẫn cứ như vậy mà cho nàng. Chính là để nàng về sau có thể giữ được mặt mũi cho mình. Về sau ở trước mặt người khác là không phải cúi thấp đầu. Cũng là không phải chịu người khác nhục nhã. Thẩm Thanh Dung về tới tiểu viện của chính mình. Nàng đều là làm nha đầu bà tử đều đi ra bên ngoài hết. Nàng muốn hảo hảo yên tĩnh một mình một lát. Nàng bế lên gối đầu. Cũng là đem mặt của chính chôn vào bên trong. Kết quả giống như có thứ gì rớt ra tới. Nàng đây mới là nhớ tới chuyện tối qua Tiểu Tuấn Vương ra tìm nàng. Giống như là cũng đưa cho nàng một đồ vật. Nói là của chính hắn tích cóp. Về sau sẽ còn đưa thêm cho nàng. Hắn nói cho nàng. Của hồi môn của nàng không cần lo lắng. Nàng còn có hắn. Nàng lấy ra đồ vật đã bị nàng xoa vội thành một đoàn. Vừa mở ra, nàng cảm giác hai mắt mình bị hoa rồi chăng? Đôi bàn tay cũng là cảm thấy nóng. Đây là một chương ngân phiếu. Một chương 5 vạn lượng ngân phiếu. Nàng nhớ tới lúc hắn nói những lời này vừa bất an còn có khẩn trương. Lại là nhớ tới khi tuổi còn nhỏ. Lúc hắn cho nàng một kiện quần áo kia. Nhớ lại một màn từng trải qua. Tự nhiên tâm nàng sao lại đau đớn như vậy? Thẩm Thanh Dung nàng có tài đức gì? Vậy mà có thể được nhiều người yêu quý như thế. Ngay cả muội muội nhỏ nhất cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy cho nàng. Căn bản muội muội không hề nghĩ tới. Kỳ thật, nàng chỉ là thứ tỷ của muội ấy. Cô nương, tam cô nương tới. Bên ngoài Nghe Đông nói vọng vào. Cách chương.